Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 51 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 354 Tử Tước Phủ. Phủ Trần Quốc Công. Lý Minh Hàn đã qua đời, ân oán giữa hai nhà Trần Lý cũng dừng ở đây. Sau này không cho phép các ngươi lại ra tài với Lý gia nhằm vào Lý Minh Trạch, cũng không cần sử dụng tư nguyên của Trần gia trên triều đình. Con trai trưởng của Trần Quốc Công cũng là người nắm giữ Trần gia, Trần Khánh lên tiếng với đệ đệ đối diện Trần Trùng. Trường An Tử Tước, con trai của Lý Minh Hàn sao? Nghe được tin tức vừa rồi, vẻ mặt âm trầm trên mặt của Trần Trùng chỉ còn hiện lên vẻ khó tin, sau đó lại hiện ra giận dữ nói: chỉ là một tên tử tước mà thôi, Trần gia của chúng ta cần gì phải sợ hắn? Nếu như sự việc đơn giản như thế thì tốt, Trần Khánh trầm giọng nói. Nhưng mà đây cũng là tước vị đầu tiên mà bệ hạ ban cho những năm gần đây. Từ bình dân trở mình biến thành quý tộc trong kinh, nghe nói hôm tổ chức tiệc mừng thọ của Lý Lão Phu Nhân, Ninh Dương Thế Tử cùng với Vĩnh Nhạc Công Chúa đều sai người đưa quà mừng đó. Đệ thật sự cho rằng những chuyện này xảy ra trùng hợp, không có liên hệ sao? Trần gia huy hoàng mấy chục năm, người đời bảo là do thiên tử ân điển, trên thực tế vô luận quốc hậu hay là quốc công, quyền quý lớn nhỏ trong kinh thành có nhà nào không phải như vậy? Hiển hách, dinh diệu hay là khốn cùng xuống dốc đều là một ý niệm của triều đình. Đối với Trần gia, tử tước thậm chí là hầy tước cũng không tính là gì, nhưng mà bọn hắn lại không cách nào coi nhẹ sự suy nghĩ của đương kim thiên tử. Tước vị bệ hạ phong cho cái tên tiểu tử kia rất đặc biệt, mặc kệ sự phản đối của quần thần, để phong hắn đủ thấy là vị trí đối phương trong lòng của bệ hạ có bao nhiêu cân nặng. Vì một chút tư quán thật không đáng để rước lấy sự bất mãn của đương kim thiên tử. Ta đã biết. Trần Trùng nắm chặt quyền, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Thù của Trần gia với Lý gia là thù riêng. Nếu như vì một chút thù riêng này mà ảnh hưởng đến lợi ích của toàn bộ Trần gia, thì hắn sẽ trở thành tội nhân của gia tộc. Đi ra khỏi phòng, Trần Trung thở dài một hơi, đáy lòng tuôn ra một cảm giác bất lực. Nhìn thấy nữ tử đang ngồi trong hoa viên, vẻ mặt bất đắc dĩ trên mặt lập tức biến mất mà trở thành nụ cười, chậm rãi đi qua nói: đợi hai ngày, khí trời tốt hơn, ra ngoài đi dạo một chút đi, ở trong phủ lâu quá sẽ bị đè nén nha. Nữ tử đầu trắng nhìn dung mạo có vẻ ngoài 30, vốn đang xuất thần, nhìn về phía trước nghe vậy liền lấy lại tinh thần. Trên mặt hiện ra một nụ cười yếu ớt nhẹ nói: đã mấy chục năm, quả thật có một chút bị đè nén, nghe lời nhị ca cũng tốt. Trần Trùng nghe vậy trên mặt hiện ra một tia vui mừng: ta lập tức đi an bài. Nữ tử cười gật đầu, chỉ là thần thái ở trong mắt còn có một chút khiếm khuyết. Bỗng nhiên xuất hiện một quý tộc mới. Đối với các quý tộc lớn nhỏ trong kinh thành, đây là một sự kiện đáng chú ý. Bọn họ hoàn toàn không có hay biết gì về cái vị Trường An tử tước này. Đối phương tựa như xuất hiện từ chỗ hư vô, bỗng nhiên được thánh thượng yêu thích, làm cho tất cả mọi người vừa sợ lại vừa tò mò. Đại thần trong triều cật lực phản đối đối với việc tử tước mới này. Quý tộc lớn nhỏ trong kinh cơ hồ được phong tước vị từ đời tổ tiên khai quốc cho đến tận sau này. Đây là lần phong tước khó hiểu nhất. Rất nhiều lão thần phấn đấu cả một đời cũng vô pháp đạt được vinh hạnh đặc biệt này. Cái người trẻ tuổi kia không có bất kỳ công lao, tài đức gì thì lại được bệ hạ ưu ái, làm cho không biết bao nhiêu đại thần trong triều thất vọng, đau khổ. Nhưng mà mặc cho mọi người phản đối, tất cả đều bị bệ hạ đè xuống. Mấy cái vị lão thần đối lại lựa chọn trầm mặc, ngự sử cũng không có người nào thượng tấu. Điều này khiến cho mọi người cảm giác được cái tia dị thường. Bệ hạ sẽ không có vô duyên vô cớ phong tước, chỉ có khả năng duy nhất là cái vị Trường An tử tước này thật sự có đủ công lao để mà được phong tước. Tuổi còn trẻ đã làm được việc như thế, việc mà rất nhiều lão thần dùng cả đời cũng không làm được. Điều đó không thể kiểm chứng, bệ hạ cũng sẽ không giải thích kỹ càng cho bọn hắn. Tin tức về Trường An tử tước này cũng không có, nếu có cũng không quá hữu dụng. Bởi vì đối phương không giống như những người quyền quý bọn hắn, sau khi vong tước cũng không có mời ai, cũng không có bài bất luận yến hậu gì, sống điều thấp khiến cho người ta không biết rõ. Bọn họ chỉ biết đối phương là trưởng tôn của Lý gia, là người nhà Lý Thị Lan thế thôi. Trên đầu sóng ngọn gió của dư luận, Lý Tử Tước không rảnh để đi chú ý những cái thứ này, hắn hôm nay mới chuyển vào nhà mới. Nơi đây cách kinh đô không xa, tuy nhiên không đến mức đứng trước cửa nhà đã có thể nhìn thấy tường thành, nhưng mà miễn cưỡng cũng có thể nhìn rõ kinh đô. Nghe thái giám dẫn đường nói, cái tòa nhà kia do bệ hạ ra lệnh cho công bộ, vừa mới tu kiến hoàn tất, mới không thể mới hơn nữa. Phòng tước không chỉ đơn giản cho một cái xưng hào, mà còn cho một phủ tử tước, đất phong, tá điện, nha hoàng, hạ nhân, thậm chí cả hộ vệ, tất cả đều bao hàm trong đại lễ phong tước. Rời khỏi kinh thành không lâu, liền tiến vào huyện Trường An. Đi thêm không đến nửa canh giờ, đã có thể nhìn thấy phủ đệ trên mảnh đất rộng xa xa. Bọn nha hoàng hạ nhân đứng thành hai nhóm, đợi đến khi mọi người đến gần, lập tức khom người cùng kính nói: "Cung nghênh tước gia hồi phủ." Tiểu hoàng bị hoảng sợ, nắm lấy ống tay áo của Lý Dịch, dùng ánh mắt hiếu kỳ để mà nhìn những người này. Cho dù lúc Lý Dịch làm huyện úy, cũng chưa từng gặp qua chiến trận lớn như thế. Lão Phương ngây ngốc đứng tại chỗ, nhìn một màn trước mặt đầy hâm mộ. Nha hoàng thành đàn, vợ sinh, thiếp đẹp, một cái tòa nhà lớn, đây chẳng phải là cuộc sống hắn từng tha thiết ước mơ sao trời. Tiểu nha đầu Đoan Ngọ cũng nắm thật chặt tay của mẫu thân, dùng ánh mắt sợ hãi nhìn qua đại môn phủ của tử tước. Nơi này chính là nơi các nàng ở sau này, rốt cuộc không cần cùng với bà ngoại và nương chen lấn ở trên giường nhỏ, nàng cũng sẽ có khuê phòng riêng thuộc về mình sao? Bị tiểu cô nương kéo tay, phụ nhân tên là Hà Tú, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Trước đó vài ngày, còn ở đầu đường bị ác bá ức hiếp, người nhà chen chúc trong một căn phòng nhỏ, chỉ trong giây lát đã được vào đại diện, có nhà cao cửa rộng, nha hoàn đầy đủ, khoảnh khắc này làm cho các nàng như đang trong mộng. Bên cạnh nàng là một hán tử khoảng 40 tuổi, hắn có một chút sợ hãi, xoa xoa tai, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Xung quanh phủ tử tước khoảng 50 trượng đều không có bất kỳ nhà nào. Nơi càng xa lại có bốn người đang cẩn thận nhìn quanh. Sớm nghe nói thôn trang nghênh đón tân chủ nhân do bệ hạ tự mình phong tước vị, từng nhóm người đều ló đầu ra dò xét. Muốn nhìn một chút hình dáng của tước gia như thế nào. Đi, vào trước đi. Lý Dịch khoát tay dẫn đầu đi vào nhà mới. Bọn hạ nhân cũng theo chân chen chúc mà vào, lại chỉnh tề đứng trong sân. Nhìn thấy rất nhiều hạ nhân cung kính đứng trong sân, từ giờ trở đi, tất cả bao gồm cả sinh tử của bọn họ đều do mình nắm giữ trong tay. Trong lòng của Lý Dịch vẫn có một chút không quen. Thì ra, đây chính là cuộc sống của quý tộc. Khó trách có nhiều người tranh đấu đầu rơi máu chảy, chỉ muốn được phong dương làm tướng. Hai từ quyền thế thật sự có thể cho người ta tất cả thể nghiệm. Chương 355, Đông Phòng. Mở to hai con mắt ra, nhìn cho rõ, trước mắt các ngươi đều là các chủ nhân Lý gia, vị này chính là Trường An huyện úy do bệ hạ sắc phong, đây là phu nhân tước gia, vị này nhị tiểu thư. Lý Bá đứng trước mặt của chúng hạ nhân lớn tiếng nói: "Hiện tại tử tước phủ từ trên xuống dưới có mấy chục miệng ăn, đương nhiên không giống với trước đây nữa rồi. Các sự vụ thường ngày cũng có người xử lý, việc này hiển nhiên không có khả năng giao hết cho Lý Dịch hoặc Như Nghi, không thể thiếu một quản gia." Lão phu nhân cố ý để cho Lý Bá sang đi giúp hắn quản lý sự vụ. Nói cách khác, từ giờ trở đi, Lý Bá chính là quản gia tự tước phủ. Trong phủ chỉ có mấy vị chủ nhân này, các người lúc nào cũng phải luôn cung kính hết mực, không được có một chút thiếu tôn trọng nào với các ngài, trừ nha hoàng ra, bất kỳ kẻ nào cũng không được ra vào nội trạch. Hạ nhân của Lý gia lần đầu tiên gặp mặt chủ nhân, cũng lần đầu tiên nghe quản gia phát biểu, đều cung kính đứng tại chỗ, âm thầm ghi tạc khuôn mặt của tất cả mọi người vào lòng. Nhưng trong suy nghĩ thì lại đang thấp tha thấp thỏm, không biết cái vị tước gia này có tính nết thế nào nữa, có dễ sống chung không? Phu nhân thì có tính tình ra sao, mấy ngày nay cần phải hầu hạ cẩn thận mới được. Họ đều bị ghi tên vào nô tịch, thuộc về tài sản của tử tước phủ, nếu bất cẩn đụng chạm vào điều kiêng kỵ của chủ nhân, thì dù có bị chìm đường lấp giếng, cũng sẽ không có ai nói lý lẽ giúp cho. Tốt, tốt lắm, các ngươi đều đi làm việc của mình đi, trong nhà cũng không có nhiều người, làm tốt việc của các ngươi như thường là được rồi. Lý Dịch phất tay với đám hạ nhân nói, mắt lão phu nhân không có tốt, chọn hai nha đầu lanh lợi một chút để mà hậu hạ người, còn lại mỗi người tự làm việc của mình. Mặt khác, lần thứ nhất gặp mặt, tất cả hạ nhân mỗi người được thưởng một xâu tiền, đến phòng thu chi để mà lãnh đi. Vì nhân thủ không đủ, cho nên Lý Bá vừa là quản gia, vừa là tiên sinh kế toán. Rất nhiều hạ nhân nghe vậy đều khẽ hoan hỷ trong lòng. Một xâu tiền đã là một tháng tiền công của bọn họ. Quan trọng hơn là tước gia xuất thủ hào phóng, trông vui vẻ hòa nhã. Có lẽ sẽ không khó chung sống, vậy là tháng ngày sau này sẽ tốt hơn nhiều rồi. Thậm chí mấy nha hoàn có chút tư sắc cũng bắt đầu mơ mộng. Nếu mà tướng mạo của mình có thể vào được mắt xanh của tước gia, vậy thì xem thật sự như là bay lên đầu cành làm phượng hoàng rồi. Cho dù không thể trở thành thiếp thất, địa vị cũng sẽ cao hơn nhiều. Chỉ có điều, khi mà các nàng nhìn thấy phu nhân, nhị tiểu thư của tước gia, thậm chí nha hoàn thiếp thân bên cạnh, không khỏi có một chút nhục chí. Với tư sắc này, các nàng quá là không bị nổi rồi, huống hồ nhị tiểu thư còn mang kiếm bên mình. Nếu như mà hậu quả quá nghiêm trọng, tất cả nha hoàn đều bỏ đi suy nghĩ, không có thực tế này rồi. Lúc ra khỏi Khánh An Phủ, nhóm của Lý Dịch đều hai tay rỗng tuếch, gần như là không có mang theo hành lý gì. Có điều các loại đồ đạc gia cụ bên trong Tử Tước Phủ đều đã đầy đủ, thiếu thì ra ngoài mua là được. Tử Tước Phủ có diện tích rất lớn, ở mấy chục người đều dư giả. Một nhà của Lý Dịch cũng hơi trống vắng, tính cả bà ngoại cũng chỉ có thêm một miệng ăn. Lý Dịch như nghi đương nhiên chọn một cái sân viện trong nội trạch. Đoan Ngọ và Tiểu Di bà ngoại ở cùng nhau. Liễu Nhị tiểu thư chọn một phòng, Tiểu Hoàng không dám ở một mình cho nên chung phòng với Liễu Như Ý. Lão Phương và Cửu Cửu thì ở ngoài trạch. Thân là chủ mẫu, Như Nghi được hai nha hoàn dẫn khắp Tử Tước Phủ để quen theo đường quen nẻo. Tiểu Hoàng cũng đi theo, Liễu Nhị tiểu thư thì đang thu dọn gian phòng của mình. Lý Dịch đang ngồi trên băng đá trong sân. Các nha hoàn hạ nhân đi ngang qua đều phải cung kính hành lễ. Tất cả đều chứng minh nơi đây sau này là địa bàn thuộc về hắn. Cứ tưởng tượng mà xem, dưới ánh nắng mặt trời ấm áp, hắn nhàn nhã nằm phơi nắng trong sân. Hai bên có hai nha hoàn thành tú xoa bóp cánh tay xong lại xoa bóp chân. Rồi có nha hoàn đa tài đa nghệ hát một khúc, múa một điệu, xem múa thông thường chán rồi thì để cho Liễu Nhị tiểu thư đến múa kiếm một phen. Cuộc sống sung sướng thế này, thiệt, chẳng có gì mà mong hơn. Dường như là sinh hoạt luôn thay đổi theo hướng tích cực nhờ. Nửa năm trước, còn đang trốn trong núi sâu, uống cháo loãng, đi trộm gà. Bây giờ, vượt lên mức khá giả rồi. Ở thành phồn hoa nhất, nha hoàng nô bọc trong nhà thành đàn luôn, đã chính thức vượt xa cái cuộc sống xa xỉ của một đại quý tộc trong xã hội phong kiến. Cô gia, có phải sau này mình không có trở về Khánh An Phủ nữa không? Lão Phương bên cạnh rầu rĩ hỏi. Lý Dịch cảm thấy mình đúng là sa đọa mà, ấy thế mà quên ở Khánh An Phủ đã có đại trạch, có nha hoàng, có gia nô, xem ra quả từ kiệm vào sang thì dễ, từ sang vào kiệm thì khó. Giờ chưa có bắt đầu hưởng thụ mà đã quên cuộc sống gian khổ lúc trước rồi. Dù sao thì cũng không có xa lắm, nếu bà Nhi nhà ngươi đồng ý thì hai người cùng nhau dẫn trụ tử đến kinh đô đi. Nhóm lão tử bằng lòng sang đây thì các ngươi sống cùng nhau, nơi này vĩnh viễn có chỗ cho các ngươi mà. Cùng nhau vượt qua những cái ngày khổ cực nhất, cùng nhau trải qua sinh tử, đây mới đúng là những người nên tin tưởng nhất, hơn xa cái đám người trong Khánh An Phủ. Được, ngày mai ta sẽ trở lại. Lão Phương hiển nhiên chờ những lời này của Lý Dịch vỗ đùi nói. Kinh lịch qua nhiều chuyện, Lão Phương đã quen xem Lý Dịch là một người đáng tin cậy. Cô gia và tiểu thư đều ở lại kinh thành. Họ ở lại Khánh An Phủ cũng không có ý nghĩa. Những tên kia chẳng thuộc dạng an phận. Theo cô gia sẽ có rất nhiều chuyện phấn khích để làm rồi. Chỉ qua có nửa ngày ngắn ngủi, tất cả hạ nhân trong Lý Phủ tìm hiểu rõ ràng tình hình trong phủ, đồng thời cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. tình hình của Tước gia và phu nhân đều rất tốt, chưa bao giờ nói một câu nặng nề với bọn họ. Mặc dù nhị tiểu thư làm cho người ta có cảm giác rất lạnh lùng, trông có vẻ không dễ ở chung, nhưng khi một nha hoàng không cẩn thận làm ngã chậu nước, ướt nhẹp giày của nàng, nhị tiểu thư vẫn không hề trách phạt một câu. Mặt khác, nha hoàng thiết thân của phu nhân rất được sủng ái, nghiễm nhiên trở thành một chủ nhân khác ở trong nhà, ngàn vạn lần không thể xem nàng như hạ nhân. Tất cả mọi người đều thầm may mắn cho vận may của mình, cuối cùng cũng không cần phải lo cái chuyện bị chìm đường lấp giếng về sau rồi. Liễu nhị tiểu thư hầm hầm trở về phòng của mình, vì Lý Dịch lấy danh nghĩa ngủ sớm một chút mà đuổi nàng ra ngoài sân. Chẳng qua nửa tháng không gặp nhau thôi mà, có gì mà phải xoắn xích đâu chứ. Lý Dịch biểu môi, đóng lại cái cửa sân đi vào phòng. Như Nghi đang đứng bên mép giường, sửa sang lại đệm chăn, xoay đầu nhìn một cái, quay lại rất nhanh. Một giọng nói ôn nhu truyền tới. Lúc đến kinh thành, thiếp còn cho rằng chẳng mấy chốc sẽ trở về, cho nên không có mang theo thứ gì. Nếu mà về sau chúng ta muốn ở lại đây, sợ rằng phải trở về một chuyến rồi, mang hết những cái đồ vật quan trọng, ít nhất cũng phải mang tiền bạc trong nhà theo chứ. Lý Dịch chậm rãi đi tới, ôm lấy nàng từ phía sau. Động tác trên tay của Như Nghi khựng lại, trên mặt lập tức nổi lên một rặng mây đỏ. Tướng công, hô hấp của nàng có một chút dồn dập, giọng nhỏ đến nỗi không thể nghe thấy. Chuyện nương tử nói trước đó vẫn còn tính chứ? Lý Dịch nhỏ giọng nói bên tai của nàng. Nàng đương nhiên biết Lý Dịch đang chỉ cái gì, chậm rãi xoay người, người thấp hơn Lý Dịch nửa cái đầu, sắc mặt càng đỏ ửng, ngẩng đầu lên nhìn hắn khẽ gật đầu. Lý Dịch cúi đầu nhìn khuôn mặt không có bất kỳ tì vết nào trước mắt. Đây mới chính là nương tử của hắn, là người mà hắn nắm tay đến cuối đời. Lý Dịch hít sâu, thoáng dùng lực ôm chặt lấy nàng, bờ môi dán lên dần trán trơn bóng như ngọc của nàng. Sau đó là mắt, mũi, môi. Trong phòng, ánh nến chập chờn, chào đón một làn gió không biết từ nơi nào thổi tới. Ánh nến lung lay mấy cái, lặng yên dập tắt. Giai nhân cúi đầu xấu hổ, tài tử nhướng mày nở nụ cười. Một phòng xuân tình không lời nào mà diễn tả được. Chương 356, sở thích của Tước gia. Buổi trưa, thừa dịp Tước gia và phu nhân đang dùng cơm, mấy hạ nhân của Lý gia tụ tập một chỗ xì xào bàn tán. Sáng nay Tiểu Dung châm trà cho Tước gia, bất cẩn làm đổ chén trà, các ngươi đoán xem sau đó thế nào? Một nha hoàng thần thần bí bí nói. Tiểu Dung chân tay lóng ngóng thế đó, chắc chắn là bị rầy la ghê lắm rồi, nói không chừng còn bị phạt nữa. Một nha hoàng khác biểu môi. Nếu là vậy, ta sẽ không nhắc đến chuyện này làm gì. Nha hoàng kể chuyện lắc đầu. Lại có một nha hoàng giật mình, không dám tin bật thốt. Chẳng lẽ Tước gia đuổi Tiểu Dung ra khỏi phủ? Cái gì mà đuổi khỏi phủ? Tước gia không chỉ không có tức giận, ngược lại còn thưởng nàng một sâu tiền nữa, còn nói cái gì mà dở nát bình an á. Nha hoàng kia hâm mộ, ước gì mà người làm dở chén trà là mình chứ. Hả? Mọi người nghe vậy, nhất thời có một chút sửng sốt. Làm gì có cái chuyện hạ nhân làm sai, không bị trừng phạt, trái lại còn nhận được tiền thưởng nữa. Nếu đổi lại nhà khác, làm dở chén trà trước mặt của gia chủ, nhẹ thì bị răng dại, nặng thì bị đánh chửi, đánh hai cái tát thôi cũng đã nhẹ rồi. Còn nữa. Trên mặt nha hoàng kia hiện ra một vẻ ao ước nói tiếp. Tiểu tình cũng vì đánh bóng cái bàn một chút, quét nhà sạch sẽ hơn một chút, Tước gia vui vẻ tặng tiền công cho nàng ấy lên một nửa đó. Mọi người hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ. Ngày đầu tiên đã được thưởng một nửa tiền công, vì sao mà chuyện tốt này lại không rơi xuống đầu của mình chứ? Đến tận bây giờ, hạ nhân Lý gia mới hiểu Tước gia nhà mình có sở thích, vừa vui liền thưởng tiền. Xem ra sau này phải biểu hiện tốt một chút, cuộc sống tương lai nhảy mắt trở nên vô cùng đáng mong đợi. Ta hiểu rồi, thảo nào vừa rồi Lý Tam ôm một đống mảnh vỡ của bình hoa đi ra, thì ra hắn đã biết trước. Một hạ nhân mặc áo xanh bừng tỉnh đại ngộ. Lý Tam cũng được tăng tiền công sao? Một hạ nhân khác có một chút không cam lòng nói. Con mẹ nó, đây là chuyện gì? Bọn họ chịu khổ chịu khó làm việc mà không được khen thưởng, người khác làm đổ chén trà, ngã bình hoa, không được thưởng bạc, cũng được thêm tiền công, quá không công bằng rồi. Một vài hạ nhân đang thầm nhớ lại, trong phủ còn có vật gì không đáng tiền, có nên tìm một cách làm dở một cái không chứ? Nếu không, chẳng phải mình thiệt thòi quá rồi sao? Tăng tiền công gì? Nha hoàng tin tức linh thông lắc đầu nói, nghe nói Lý Tam bị tước gia đạp mạnh cho hai cước trước khi mà trời tối không đổ đầy hai vạt nước lớn trong phủ, không được ăn cơm. Đám hạ nhân im lặng nhìn nhau, xem ra phương pháp này không thể thực hiện được. Đúng rồi, Tiểu Dung và Tiểu Tình đều là nha hoàng, chẳng lẽ chỉ của nha hoàng trong phủ mới là trường hợp đặc biệt? Tất cả hạ nhân, gia đình, nam giới lập tức không cam lòng. Cái loại chuyện này chính bọn hắn cũng không quyết định được. Tụ tập ở đó làm gì? Làm xong hết công việc của mình chưa đó? Một giọng nói truyền đến từ phía sau. Sắc mặt của mọi người biến đổi, nhào nhào tản ra. Trong khắp phủ, trên cả tước gia, bọn họ càng sợ Lý quản gia hơn. Lão Phương và một hán tử trung niên đang ngồi xổm tại cửa. Trong tay của mỗi người đều cầm một cái bát to nhồm nhòm ăn, thích ý trò chuyện. Lý Dịch gọi hai lần mà bọn họ cũng không chịu lên bàn ngồi, cũng tùy ý bọn hắn. Mặt lão phu nhân không nhìn thấy, ăn cơm cũng cần phải có người hầu hạ. Trong việc này Tiểu Di không muốn để cho nha hoàng làm thay, chỉ sai người đưa đồ ăn đến phòng của lão phu nhân, nàng sẽ đút cho lão phu nhân ăn từng miếng. Trên bàn cơm, Lý Dịch kẹp mấy món đoan ngọ với không tới vào mâm trước mặt của nàng. Tiểu cô nương quá gầy, bây giờ đang là tuổi dậy thì cần phải ăn nhiều một chút. Cảm ơn ca ca. Có thể do hoàn cảnh từ nhỏ đã tạo thành tính cách rồi, nàng không có nói nhiều lắm, luôn có vẻ rụt rè, nhát gan. Cho dù hiện tại không còn như lúc trước, nhưng có thói quen đã tạo thành trong suốt thời gian dài, không thể thay đổi dễ dàng. Đoan ngọ ngồi bên này, Tiểu Hoàng ngồi bên kia, người tri kỷ nhất vĩnh viễn là Tiểu Nha Hoàng. Biết hắn thích ăn cái gì, không thích ăn cái gì, lúc mà hắn gấp thức ăn cho đoan ngọ, trong chén của mình cũng dần chất lên như một ngọn núi nhỏ rồi. Ngăn Tiểu Nha Hoàng lại, tuy là nữ đầu bếp trong phủ có tay nghề không tệ, nhưng mà vẫn nên ăn vừa phải thôi. Liễu Nhị tiểu thư còn có một chút canh cánh trong lòng về hành vi cưỡng ép đuổi người vào đêm qua của hắn. Nhiều lần Lý Dịch muốn ăn cái gì đều bị nàng gấp đi trước một bước. Hôm nay tâm trạng tốt, không tính so đo với nàng. Ngẩng đầu lên nhìn Như Nghi ngồi đối diện, trên mặt của nàng lập tức nổi lên một rạng mây hồng, nhanh chóng cúi đầu xuống. Tuy đã thành hôn nửa năm rồi, nhưng chỉ mới trở thành phu thê chân chính một ngày thôi, da mặt của nàng hơi mỏng, có thể hiểu được. Ngẫm lại vẫn là thế giới chỉ có hai người tốt hơn. Qua ít ngày nữa, vừa lúc phải về Khánh An phủ một lần, an bài hết mọi chuyện ở đây xong, hắn và Như Nghi chỉ về có hai người, không mang theo Liễu Nhị tiểu thư, coi như một tuần trăng mật, trên đường đi nhìn ngắm tham quan, vui vẻ quên cả đất trời. Kinh thư phải chép cho lão hòa thượng cũng đã sắp xong. Hai ngày nữa phái người mang đến Hàng Sơn tự, chuyện này xem như giải quyết, còn về chuyện làm ăn phải tìm cơ hội nói chuyện với công chúa Điện Hạ. Dựa vào bóng lộc của triều đình để mà nuôi gia đình nhất định không đủ. Chuyện này liên quan đến mấy chục miệng ăn trên dưới của Tử Tước phủ, không thể qua loa. Từ một nhà bốn người bỗng nhiên biến thành chủ nhân của một Tử Tước phủ to lớn, trong lòng đương nhiên không kịp thích ứng, lại thêm không có kinh nghiệm làm việc cùng với làm biến. Nhưng mà nếu không có quản gia Lý Bá quản lý tốt mọi thứ, Lý Dịch còn thật là không biết nên kinh doanh làm sao nữa. Cơm nước xong xuôi, không bao lâu sau, Lý là phu nhân tự mình vào phủ. Thứ nhất là muốn xem Tử Tước phủ của Tôn Nhi rốt cuộc trông thế nào. Thứ hai, còn có rất nhiều lời muốn nói với cháu dâu. Hai người nói chuyện trong phòng, chẳng cho Lý Dịch đi vào. Về sau, lão phu nhân thấy số lượng nha hoàn và hạ nhân trong phủ không nhiều lắm. Cứng rắn, phái một vài người từ Lý Gia sang, bị Lý Dịch chết sống khuyên nhủ. Trong nhà vốn có bao nhiêu người đâu, muốn nhiều nha hoàn hầu hạ như vậy làm gì, không dùng được mà còn chiếm chỗ nữa. Huống chi những người này còn muốn hắn phát tiền công. Bây giờ Tử Tước phủ còn đang trong giai đoạn phát triển, có thể tiết kiệm chỗ nào thì nên tiết kiệm. Cuối cùng, lão phu nhân vẫn đi vào một sân viện của bà ngoại. Lúc Lý Dịch tiến vào gian phòng, thì thấy bà ấy lộ về mặt ái nái, nắm tay của bà ngoại, liên tục nói xin lỗi, mấy năm nay đã để cho mọi người chịu khổ rồi. Nếu không phải do Lý gia, những năm qua Hà gia sẽ không có sống khổ sở như thế. Nhưng mà nếu không phải Hà gia, Lý gia cũng sẽ không trở mặt thành thù với thân gia đến nỗi phải xuống dốc như thế. Chuyện năm đó ai đúng ai sai đến bây giờ đã không thể nói rõ. Nhưng mà dẫu cho Lý gia có xuống dốc vẫn là một sự tồn tại không thể giới tới đối với một nhà bình dân như Hà thị. Ban đầu bà ngoại còn có một chút câu nệ, về sau mới dần thả lỏng. Lúc mà Lý Dịch ra khỏi nhà, không biết họ đang nói đến cái chuyện vui gì, đã đi rất xa mà vẫn còn nghe thấy được tiếng cười. Chương 357 Nạp thiếp. Nói về chuyện năm ấy, tuy là Lý gia chịu ảnh hưởng không nhỏ, nhưng mà Hà gia sao không phải là người bị hại? Hai vị lão nhân, một thì mất đi con trai, một thì mất con gái, cực kỳ đồng cảm. Lý Dịch không quấy rầy bọn họ, một đường trở về phòng. Lúc rảo bước qua cửa phòng, thấy Như Nghi đang viết cái gì đó trước bàn. Thật ra trong nhà chỉ có Tiểu Hoàng biết chữ không nhiều. Mặc dù tỷ muội của Như Nghi chưa bao giờ đọc sách, nhưng mà vẫn biết chữ. Lý Dịch đến gần, lắng lặng nhìn nàng viết. Có lẽ do tập võ, cho nên nàng nắm giữ lực khống chế vô cùng tốt. Chữ khải nho nhỏ xinh đẹp mảnh khảnh như là trăm hoa kia, không phải là người bình thường có thể viết ra. Bắc phương hữu gia nhân, tuyệt thế nhi độc lập. Nhìn thấy chữ viết xinh đẹp trên giấy, Lý Dịch nào nào. Bài thơ này là hắn sao chép đưa cho Tần Túy Mặc. Mặc dù sau cùng ngược lại chỉ gây trở ngại một chút, không giúp ích được gì, nhưng mà nhất định đã bị truyền ra ngoài. Như Nghi biết chẳng có gì lạ, chỉ có điều từ trước đến nay Như Nghi luôn không có hứng thú với mấy cái thứ này. Vì sao hôm nay đột xuất muốn chép thơ? Thấy Lý Dịch đi tới, nàng đặt bút xuống cười nói, nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc. Có thể khiến cho tướng công hình dung được như thế, lạc thủy thần nữ Túy Mặc cô nương nhất định cười lên rất là đẹp. Lý Dịch có một chút xấu hổ, dù sao để cho lão bà của mình biết hắn ở bên ngoài khen một nữ tử khác cũng không tốt. Nhất là trong tình huống ngoài ý muốn, gần như nhìn thấy hết toàn thân của người ta. Khỏi phải nói, cô nàng tính tình bướng bỉnh Tần Túy Mặc kia, tuy có hơi ương ngạnh, nhưng mà bỏ qua nhan sắc, dáng người quả thật chuẩn cho đến nghịch thiên. So sánh với Như Nghi thì mỗi người một vẻ, nếu như có thể... Lý Dịch rất nhanh phát hiện suy nghĩ của mình đang thả neo nghe, cười khan một tiếng nói, thật ra cũng không có tốt như vậy đâu, thi từ mà luôn luôn có một chỗ khoa trương. Cười một cái thì nghiêng nước nghiêng thành, làm gì có chuyện này, đây cũng không phải là đẹp, là yêu thuật thôi. Như Nghi trầm mặc một hồi lâu, dường như đã hạ quyết tâm nói, nếu tướng công có ý với Túy Mặc cô nương thật, không bằng là... Lý Dịch dỗ dàng xua tay nói, này, nè, nàng đừng có hiểu lầm nghe, ta và Túy Mặc cô nương chỉ là bằng hữu thôi, lúc ấy chẳng qua chỉ muốn giúp nàng ấy đoạt được khôi thủ, không quý gì khác. Như Nghi có thể nói ra những lời này thật sự khiến cho Lý Dịch vô cùng ngoài ý muốn. Theo ý của nàng, hẳn là câu tiếp theo muốn nói chính là để mình nên đón nàng ấy vào nhà. Này, hạnh phúc tới mức quá đột ngột rồi. Mặc dù mỗi một nam nhân gần như hướng tới cuộc sống thê thiếp thành đàn, nhất là mỗi khi mỗi thê thiếp đều xinh đẹp, nhưng là một thanh niên năm tốt của thế kỷ 21, học tập nền giáo dục hiện đại, chịu ảnh hưởng sâu sắc của chế độ hôn nhân một vợ một chồng, Lý Dịch đương nhiên cũng từng hướng tới. Song giữa nghĩ và chân chính thực hiện là có sự khác biệt rất lớn. Ở nhà đã có một nương tử như là hoa như ngọc, ôn nhu như nước rồi, chẳng mấy ai sinh ra những tâm tư khác. Thứ hai, cái chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, dẫu rằng Tần Túy Mặc có dung nhan xinh đẹp, dốc dáng động lòng người, lại còn có thể hát, có thể múa, có thể vẽ, nam nhân mà không có chút suy nghĩ, đối mặt với nàng mới có vấn đề. Nếu có thể đón nàng ấy vào nhà, ngắm lại có một chút, ô cha cha, thứ nhất, không có cơ sở tình cảm, thứ hai, người ta cũng không có bất cứ tâm tư gì về cái chuyện này với mình, căn bản không thể được. Như Nghi ngẩng đầu nhìn hắn, thấp giọng nói, tướng công yên tâm, thiếp thân không phải là vợ quản gắt chồng, nếu tướng công không có ý với túy mặt cô nương, làm sao mà lại viết ra thi tự như thế? Nào, chỉ có mấy bài thi tự thôi mà, nàng nguyện ý thì bây giờ ta sẽ viết 10 bài, 100 bài cho nàng luôn. Ta và túy mặt cô nương không phải như nàng nghĩ đâu. Lý Dịch vội vàng giải thích. Tính cách của Như Nghi vẫn thiên về truyền thống. Mọi người đều đứng trên lập trường của mình mà lo lắng, làm cho Lý Dịch vừa bực mình vừa buồn cười. Nào có phu nhân chính thất thu xếp cho trượng phu của mình nạp thiếp đâu chứ. Nếu mà người nói câu này là Liễu Nhị tiểu thư, vậy thì hắn khẳng định sẽ từ chối thẳng thắn, rồi tiến hành một phen giáo dục tư tưởng nghiêm khắc cho nàng. Cho thấy mình toàn tâm toàn ý với Như Nghi, chưa bao giờ có tâm tư nạp thiếp. Bởi vì hắn biết, chỉ cần thể hiện một chút mong muốn tại phương diện nào đó trước mặt của Liễu Nhị tiểu thư, chờ đợi hắn tuyệt đối không phải cuộc sống hạnh phúc với kiều thê mỹ thiếp, mà chính là một nhát kiếm bổ xuống đầu rồi. Thế nhưng nếu Như Nghi có thể nói vậy, nhất định nàng cũng nghĩ vậy. Không biết lúc mà nàng ra quyết định này rốt cuộc xoắn xuýt bao lâu. Tưởng công thật sự là không... Như Nghi ngẩng đầu. Ngay khi nàng ngờ vực mở miệng thì Lý Dịch đã ôm nàng vào lòng, vỗ vỗ vai của nàng nói: "Thôi thôi, chớ có suy nghĩ lung tung, không có thật mà, đừng có nói ta không có ý này, túy mặt cô nương người ta cũng không có đâu, những cái lời này về sau không nên nói nữa." Tại thế giới này, mối quan hệ giữa nam và nữ vẫn còn bảo thủ, nếu không phải là phu thê tình nhân thì bình thường không thể tiếp xúc quá nhiều, nhưng mà đối với Lý Dịch mang tư tưởng hiện đại, có mấy người bạn khác giới thật sự là một việc không thể bình thường hơn. Ngay cả Lão Phương cũng có một tiểu thúy cô nương thần bí. Nếu mà hợp gu, tính tình cũng hợp nốt, tình bạn theo hướng FBO thúc đẩy phát triển được mà. Nếu mà hợp gu, tính tình cũng hợp nốt, thì tình bạn theo hướng vẫn có thể phát triển được mà. Giới Quyển Nhược Khanh, Tăng Túy Mặt, Lý Minh Châu, tất cả là các mối quan hệ nam nữ cực kỳ thuần khiết, trừ cái việc đôi khi nằm mơ sẽ mơ thấy các nàng, nhưng mà chuyện này Lý Dịch không thể khống chế, trong hiện thực thì chưa bao giờ có ý đồ không đứng đắn. Nếu mà gom hết các nàng cho mình á, không lo cho sự hài hòa của hậu cung thì cũng phải lo cho cái thận của mình chứ. Thiếp biết rồi. Sắc mặt của Như Nghi đỏ lên, nhỏ giọng đáp. Ngoài cửa truyền đến một tiếng ho khẽ, Liễu Nhị tiểu thư gõ gõ cánh cửa nói: "Hai người ôm đủ chưa? Bên ngoài có người tìm đó, hình như đến từ hoàng cung đó." Dứt lời, Liễu Như Ý nhìn trong phòng một cái, quay đầu rời đi. Như Nghi dỗ dàng rời khỏi lòng ngực của Lý Dịch, sắc mặt càng thêm đỏ. Lý Dịch hơi buồn bực, cứ bị quấy rầy ngay cái thời khắc mấu chốt, nha đầu Như Ý này càng ngày càng không uy cũ. Nghĩ đến người trong cung tới không biết để làm gì, Lý Dịch vô tình cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện trên bàn không phải chỉ có bài Mỹ Nhân Ca, tất cả thi tự mình đưa cho Tần Tuyến Mặt đều có. Hoảng nhớ lại một chút, mặc dù mấy thi tự này đa số còn hơi khoa trương, nhưng mà không thể không thừa nhận cô nàng bướng bỉnh kia trừ tính cách ương ngạnh ra hoàn toàn không có chỗ nào bắt bẻ. Nếu có ai lấy được nàng về nhà, xem như rất biết hưởng phúc rồi. Lý Dịch quay đầu nhìn Như Nghi thử thăm dò. Nương tử mới vừa nói, nếu ta có ý với túy mặt cô nương, vậy sẽ thế nào? Như Nghi kinh ngạc, khóe miệng bỗng nhiên nhếch lên một cái thành đường cong, cười nói: Thiếp vừa mới nói cái gì cơ? Lý Dịch ngẩn ra, một lát sau cũng bật cười lắc đầu ra khỏi phòng. Nhìn bóng lưng của hắn rời đi, nụ cười trên khóe môi của Như Nghi càng lan rộng. Nàng thu lại bài thơ mới viết trên bàn, cẩn thận đặt trong ngăn kéo, trong mắt hiện lên một vẻ giảo hoạt hiểm thấy. Chương 358, tiên sinh toán học mới. Cẩn thận hồi tưởng lại chuyện phát sinh vừa rồi, Như Nghi biết cách hố người như thế nào. Lý Dịch tưởng rằng mình rất hiểu nàng, nhưng mà bây giờ lại thấy mê man. May mắn mới vừa rồi thủ vững ở phòng tuyến cuối cùng, nếu không hắn đã bị nàng lừa rồi. Nếu mà vừa rồi chủ quan bại lộ tâm tư, không biết kết cục sẽ như thế nào. Hiện tại hắn không có đoán ra tâm tư của Như Nghi. Người trong cung đến là một thái giám, nhưng Lý Dịch không nhận biết hắn. Đứng thẳng tắp bên trong đại sảnh, nhìn thấy Lý Dịch đi vào liền tiến lên, dùng âm thanh không có một chút tình cảm nói: "Bệ hạ có chỉ, để Lý Tử Tước dạy toán học cho các vị hoàng tử công chúa, bởi vì tiến sĩ toán học của quốc tử giám bị bệnh, xin nghỉ, cho nên mời Lý Tử Tước cùng ta tiến cung, tránh trì quản việc học của các vị hoàng tử và công chúa. Đi bây giờ sao? Lý Dịch nhíu mày, sao mày lại gấp gáp vậy? Ngay cả thời gian chuẩn bị cũng không có à? Thái giám thấy khuôn mặt quán nhăn nhó thúc giục, không thể trì quản việc học của các vị điện hạ, Lý Tử Tước vẫn nên nhanh chóng theo ta tiến cung. Đã biết, công công chờ ta một chút, ta chuẩn bị một vài thứ rồi ra. Lý Dịch khoát tay, quay trở lại, nói với Như Nghi hai câu, rất nhanh trở về. Đi thôi. Ngoài cửa đã có một chiếc xe ngựa, từ đây đến hoàng cung, chỉ cần nửa giờ đi ngựa. Một đám tiểu công chúa, tiểu hoàng tử, từ 7 cho đến 10 tuổi, chưa từng học số học, cũng không biết lúc trước chúng học toán thế nào. Lý Dịch chỉ còn cách quyết đoán dạy từ bậc cơ sở. Dạy học không có vấn đề gì đối với hắn. Ở hiện tại, từ lúc đi học nhà trẻ cho đến khi bò lên được đại học đều được thông qua chứng nhận chuyên nghiệp. Tùy tiện lấy một cái ra mà dạy là được rồi. Lúc đến cửa cung đưa ra lệnh bài, lại đi bộ cùng với vị thái giám này đi vào. Trước khi ra khỏi cung, Lý Dịch đã nhớ kỹ một số đường. Đám hoàng tử công chúa học ở Bát Văn Điện, trên đường đi có ngang qua Thượng Thực Cục, hai bên cách nhau không xa. Khi mà đến cửa Bát Văn Điện, thái giám kia nói một câu rồi đứng chờ ngoài điện. Lý Tử Tước, còn một khắc nữa sẽ đến giờ của các hoàng tử công chúa học toán, ngài vào trước đi. Bát Văn Điện là một tiểu cung điện, Lý Dịch vào bên trong, lướt mắt nhìn thấy tất cả các bố cục nơi đây. Xung quanh sắp xếp từng bàn con và ghế thấp, có thể do chưa tới giờ học cho nên bên trong không có người. À, có một đứa bé nằm ngủ ở trên bàn phía trước. Nhìn bóng lưng, tụi nhóc con mập mạp này cũng sắp xỉ Lý Anh Tài. Luận về hình thể thì không bằng tiểu mập mạp. Nhóc con này đang gục xuống bàn nằm ngủ, phát ra tiếng ngáy o o. Có lẽ do tiếng chân của Lý Dịch làm kinh động đến tiểu mập mạp. Nó ngay lập tức tỉnh ngủ, đứng phát dậy, lớn tiếng nói: Đệ tử quy, thánh nhân quấn, thủ hiếu đệ, thứ cận tính, ta không ngủ, ta không ngủ. Vừa sổ cho một tràng, phát hiện xung quanh không có ai, mới nhớ tới hôm nay cái lão già kia đang nghỉ bệnh rồi. Hắn chẳng qua nhàm chán gục xuống bàn mà ngủ một hồi trước khi vào lớp mà thôi. Nếu không phải là do cái lão già kia tố cáo, hắn cũng sẽ không bị phụ hoàng trách phạt. Thật là đáng sợ. Tiểu mập mạp tức giận quay đầu cầm tức nhìn cái người đã quấy rầy mộng đẹp của mình. Ngươi là nhà, là ngươi nha. Nhìn thấy bên trong điện nhiều thêm một người mình biết, vẻ tức giận trên mặt của tiểu mập mạp biến mất ngay lập tức. Ngươi đến nấu ăn cho bọn ta sao? Lần trước Thọ Ninh mời bọn hắn một cái món ăn ly kỳ cổ quái, tận cho đến bây giờ còn nhớ mãi không quên. Đầu bếp trong cung làm mấy lần cũng không thể giống cái hương vị đó, cho nên nó đã tương tư hai ngày nay. Không phải. Lý Dịch lắc đầu, vừa gặp mặt đã đòi ăn, khó trách cái thằng nhóc này còn nhỏ tuổi mà lại cường tráng như vậy. Tiểu mập mạp vỗ bàn một cái, giả bộ uy nghiêm nói: Ta là Tấn Dương Lý Hàn, ta ra lệnh cho ngươi ngay lập tức đến Thượng Thực Cục làm đồ ăn giống như lần trước. Lý Dịch nhìn bốn phía xung quanh, nhíu mày chả quan tâm tới thằng nhóc. Lần trước bởi vì lão hoàng đế bệ hạ cho nên hắn mới không phản bác, hiện tại không giống nhau. Hắn cũng không phải là đầu bếp của triều đình, không có nghĩa vụ phải nấu cơm cho cái bọn nhóc này ăn. Ngươi, ngươi không dám nghe lời ta hả? Có tin ta mách phụ hoàng của ta đánh ngươi không? Thấy Lý Dịch thờ ơ, tiểu mập mạp dựng thẳng lông mày uy hiếp. Nhiều lần tiếp xúc cùng với tiểu hài tử, Lý Dịch có kinh nghiệm đầy phong phú. Tiểu hoàng tử và tiểu hài tử cùng một loại, không đủ gây sợ hãi. Lý Hàn làm hoàng tử trong cung từ trước đến nay, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Chỉ e ngại có mỗi phụ hoàng, e ngại đại hoàng tỷ, e ngại Thọ Ninh, e ngại Lý Lệ, e ngại cái lão già dạy học, e ngại một lão già nát rượu khác, e ngại còn sợ qua người nào nữa. Nói tóm lại, chỉ có một đầu bếp của Thượng Thực Cục mà cũng dám chống lại cái lệnh của hắn. Chán sống rồi, Tấn Dương Điện Hạ hiện giờ rất giận, máu xông lên não. Dám bất kính với ta, ngươi cứ chờ xem, hôm nay ta đi nói cho phụ hoàng biết. Lý Hàn cầm tức nhìn Lý Dịch, mắt bắn tia lửa, nổi giận đùng đùng nói: Tấn Dương điện hạ, ta không đánh ngươi một trận thì không thể hạ giận, nhưng mà cũng không thể đánh quá nặng, nếu không ai sẽ nấu cho bổn điện hạ ăn, không có ăn sẽ đói thôi. Lý Hàn vừa dứt, ngoài cửa đã đi vào 7-8 người, nam nam nữ nữ, cầm đầu đi vào chính là Thọ Ninh công chúa. Hả? Sao ngươi lại ở chỗ này? Nhìn thấy Lý Dịch, Thọ Ninh công chúa kinh hỉ. Chư vị hoàng tử công chúa ở đây, có một số người đã từng gặp qua Lý Dịch, nhưng mà chỉ nghĩ hắn là đầu bếp của Thượng Thực Cục. Có một số lần trước không ăn lẩu thì lần đầu gặp Lý Dịch. Một thái giám đi tới, nịnh nọt cười nói, công chúa điện hạ, Lý Tử Tước sau này sẽ là tiên sinh dạy toán học. Lý Dịch liếc mắt nhìn hắn một cái đầy thâm ý, cái tên này trước mặt mình lạnh mặt hống hách, đối mặt với công chúa tươi cười rực rỡ, đây là trần trụi kỳ thị. Tiên sinh sao? Tấn Dương Lý Hàn kinh ngạc há to mồm, ngây ngốc không chịu được. Lúc nào thì đầu bếp của Thượng Thực Cục lại có thể thăng lên làm tiên sinh? Thọ Ninh công chúa không để ý tới sự tình phát sinh trước đó, kinh hỉ nói, lát nữa ngươi sẽ dạy ta làm một cái nồi lẩu như thế nào đi, lần trước ta không học được. Một hồi lại nói, Lý Dịch gật đầu nhìn một đám công chúa hoàng tử lên tiếng, nếu như các vị điện hạ đã đến đông đủ, vậy thì chúng ta bắt đầu học thôi. Bởi vì thân phận đặc biệt cho nên mấy đứa nhóc đều tuân thủ quy củ, không có ồn ào, ai nấy đều trở về vị trí của mình ngồi ngay ngắn. Cả cái vị Tấn Dương điện hạ vừa rồi muốn đánh hắn dài gậy cũng chẳng làm ra cử động khác thường. Đầu tiên là để cho Thọ Ninh giới thiệu một lượt qua các vị hoàng tử công chúa ở đây. Lý Dịch đều ghi lại, sau đó hỏi nàng tiến độ học toán như thế nào để mà áp dụng cho chính xác. Toán học hiện tại đã học đến giai đoạn các chữ số Ả Rập. Tiên sinh dạy toán trước đó đã dạy cho các nàng viết con số chữ Ả Rập. Nói cách khác, cái đám nhóc này còn trong giai đoạn toán học nguyên thủy nhất. Thế giới này đương nhiên không có bảng đen và phấn viết. Đám nhóc này muốn học chương trình đại số, nhưng mà nếu chỉ dựa vào cái miệng, làm sao mà giảng giải rõ ràng số học cho được. Lúc trước, tiên sinh toán học cũng hiểu rõ đạo lý này. Ngày ấy, ép sát giấy trắng vào dáng gỗ, dựng thẳng lên, sau thì dùng bút lông viết bài giảng lên đó. Tuy là cách làm khác với hiện tại, nhưng mà kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Để nhớ lại bài học trước đó, chúng ta sẽ làm một bài kiểm tra. Lý Dịch xoay người dùng bút lông viết lên tờ giấy trắng. 36.451.6832... Một đám hoàng tử công chúa còn đang dò xét xem trắc thí như thế nào, Lý Dịch một lần nữa lên tiếng, các vị điện hạ hãy viết ra giấy những chữ số Ả Rập này. Lý Dịch quét mắt nhìn đến Lý Hàn, khóe miệng cười mỉm, Tấn Dương điện hạ, ngài lên đây viết đi. Chương 359, chớ chọc tiên sinh. Rất nhanh, các vị hoàng tử công chúa đã hiểu rõ trắc thí là gì. Ngày thường khi mà tiên sinh đi học cũng sẽ làm một số kiểm tra với bọn hắn, thử văn chương giải thích ý nghĩa một số câu điển hình. Nếu như đáp được, tiên sinh sẽ tán dương hai câu, đáp không được cũng sẽ không có trách phạt gì. Tiên sinh sẽ chỉ nói những câu kia một lần nữa, hoặc là căn dặn bọn họ dụng công đọc sách. Chỉ có toán học là tiên sinh mặc kệ thân phận của công chúa hoàng tử của bọn hắn, thường xuyên đánh vào lòng bàn tay của bọn hắn. Phụ hoàng cũng ngầm thừa nhận việc này. Cũng may là về sau, đối người dạy môn toán, cái vị tiên sinh trước mắt nhìn qua rất dễ bắt nạt. Rất rõ ràng, đồng học Tấn Dương cho là như vậy. Tại sao lại là ta? Ta không lên. Khuôn mặt tròn của Lý Hàn lộ ra vẻ tức giận. Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng mà hắn không ngốc. Mình vừa rồi muốn nói bảo phụ hoàng đánh đối phương dài gậy. Lúc này hắn gọi mình đi lên, rõ ràng trả thù, ngu ngốc mới lên. Tiên sinh mới đến, dạy con số Ả Rập gì đó không dễ chơi, siêu siêu vẹo vẹo, rất khó nói. Đến bây giờ hắn còn chưa nhớ hết. Hắn làm sao mà biết viết những con số méo mó vậy đó chứ? Đi lên khẳng định là sẽ bị mất mặt. Đối với người cực thích sĩ diện như là Tấn Dương điện hạ, chuyện này không thể chấp nhận. Lý Dịch tuyệt đối không chấp nhận. Hắn liếc mắt một cái nói, Tấn Dương điện hạ không nguyện ý lên thì cũng tốt. Lần này thành tích khảo sát của ngươi không điểm, ta sẽ viết thành tích của điện hạ ở trên giấy đỏ, dán lên bên ngoài bát văn điện, về sau sẽ là quy củ này, cách một khoảng thời gian, ta sẽ cho làm một lần trắc nghiệm đối với các người, tất cả điểm số xấu đều được dán ngoài cửa điện, mỗi người qua lại đều có thể nhìn thấy. Lý Hàn nghe vậy, sắc mặt trắng bệch. Tuy hắn không hiểu rõ ý nghĩa của điểm số lắm, nhưng mà cũng biết đây là một chuyện rất mất mặt rồi. Tấn Dương Lý Hàn là người dở nhất trong tất cả hoàng tử công chúa. Nếu mà gián tiếp bên ngoài, chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp hoàng cung. Đến lúc đó, phụ hoàng sẽ nhìn thấy thế nào? Mẫu phi sẽ nhìn hắn thế nào? Tất cả huynh đệ tỷ muội, cung nữ, hoàng quan sẽ nhìn hắn thế nào? Chỉ mới có tưởng tượng một chút thôi, sắc mặt của Lý Hàn càng thêm tái nhợt. Hắn không dám hỏi tại sao nữa, dỗ dàng đứng lên. Tuy hắn là hoàng tử, nhưng mà cũng không dám bất kính đối với tiên sinh giảng bài. Phụ hoàng biết, nhất định sẽ bị trách phạt thôi. Nhìn thấy Lý Hàn cầm lấy bút lông, cắn ngón cái, đấu tranh với những con số. Lý Dịch đi xuống, bắt đầu đi lanh quanh mỗi bàn. Chữ số Ả Rập, đối với cái đám hoàng tử công chúa, có thói quen viết chữ Hán, vẫn tương đối mới lạ. Nền tảng toán học của bọn họ có một ít, nhưng mà đều xây dựng trên một hệ thống khác. Đi trước là chữ, tư duy không có khả năng chuyển biến nhanh. Con số đơn giản nhất đều bị bọn họ viết rối tình rối mù, trình tự con số thì lộn xộn, nhớ lầm số, đủ loại vấn đề. Chính xác nhất là Thọ Ninh chỉ viết thiếu có một con số. Lại quay đầu nhìn về phía Lý Hàn, viết vô cùng thê thảm. Cũng may còn viết được con số đơn giản nhất, không tính toán quân bị diệt. Tốt, đi xuống đi. Lý Dịch khoát khoát tà gián, Lý Hàn lập tức để bút xuống chạy về vị trí của mình, trừng to mắt nhìn Lý Dịch, sợ bị chấm không điểm. Cũng không tệ lắm, đúng một số. Lý Dịch nâng bút đánh một vạch ở phía trên con số nào đó, tuy không biết quý gì, nhưng mà may ra không phải là không điểm, không có bị gián tiếp ngoài bát văn điện, Lý Hàn thở phào một hơi. Nền tảng đầu tiên dạy thành như vậy, thật là không hiểu vị tiên sinh giải toán trước kia cho bọn nhỏ như thế nào. Bọn họ muốn giải toán, đầu tiên phải để cho bọn nó nhớ kỹ con số viết như thế nào cái đã. Điều này không thể nhanh. Lý Dịch viết những con số từ 1 đến 10 lên bảng, để cho bọn hắn không ngừng lặp lại. Tốt, giải lao một khắc đồng hồ, các ngươi có thể đi ra ngoài chơi đùa, sau một khắc đồng hồ thì quay lại. Xem xét thời gian, Lý Dịch vỗ nhẹ nhẹ vào bàn nói, mỗi lần mà hắn giảng bài một canh giờ cũng chính là 2 tiếng đồng hồ. Hai tử 7-8 tuổi không thể tập trung lâu, 2 giờ nghe giảng liên tục, chưa nói bọn họ không tiếp thu được, chính Lý Dịch cũng không chịu nổi. Nhìn thấy có mấy vị hoàng tử rõ ràng có chút thất thần, Lý Dịch dứt khoát để cho bọn hắn nghỉ giữa giờ. Trước kia cái đám nhóc nghe giảng bài có bao giờ được nghỉ ngơi, ngồi một canh giờ cái mông ê luôn. Hôm nay chưa qua một nửa thời gian đã có thể ra ngoài chơi đùa rồi. Lý Dịch vừa dứt lời, bọn trẻ để bút xuống như ông dở tổ ùa ra ngoài. Không bao lâu, tên thái giám lo lắng chạy vào nói, Lý Tử Tước, bệ hạ để ngươi dạy học cho các công chúa hoàng tử, ngươi làm sao mà lại... Thì ta vẫn đang luôn giảng bài đấy. Lý Dịch trừng mắt hắn một cái nói, có nước trà hay không, cầm một bình tới đây khác rồi. Sau một lát, mặt tên thái giám kia xám xịt rời đi chuẩn bị nước trà. Chỉ cảm thấy tính khí của vị Lý Tử Tước này còn khó hơn so với đại nho giảng bài mấy vị hoàng tử công chúa nữa. Giảng không ngừng nghỉ hơn nửa giờ, Lý Dịch sớm đã khát nước, đứng lâu, hai đùi có chút mỏi, đi ra ngoài điện, ngồi nghỉ ngơi trên bậc thang. Trước bát văn điện, một quảng trường rất lớn, lúc này ánh nắng tươi sáng, đám hoàng tử công chúa đang dí nhau đùa giỡn trên quảng trường. Lý Dịch hơi nghi hoặc, hôm nay không nhìn thấy Vĩnh Ninh công chúa, cũng là một vị tiểu cô nương si ngốc kia, chẳng lẽ nàng không học ở lớp này? Tấn Dương điện hạ, vì sao mà không thấy Vĩnh Ninh công chúa, nàng không cần nghe giảng sao? Nghe được âm thanh của Lý Dịch, Lý Hàn mới vừa từ trong điện bước ra, lập tức run rẩy một cái, chỉ về một hướng nói, Vĩnh Ninh ở đó, xưa nay nàng không có tới lớp. Nói xong, nhanh như chớp chạy mất. Lý Dịch nhìn theo hướng ngón tay chỉ của hắn, mới thấy một bóng người nhỏ bé ngồi ở chỗ đó, tách biệt với thế giới. Một tiểu công chúa cùng tiểu hoàng tử đứng bên cạnh nàng, bàn tay đang kéo con rối trong ngực của nàng. Nàng chỉ ôm thật chặt, không nói một lời. Khi Lý Dịch đi qua, vị tiểu công chúa và hoàng tử kia bỏ chạy, Vĩnh Ninh công chúa ngẩng đầu liếc hắn một cái, sau khi mà kinh ngạc lấy ra một viên hạt châu trong suốt từ trong ngực đưa qua cho Lý Dịch. Cho ta sao? Lý Dịch tiếp nhận hạt châu có một chút ngoài ý muốn hỏi. Tiểu cô nương gật gật đầu, ôm con rối đứng lên chạy đi. Lý Dịch nhìn hạt châu giống như pha lê trong tay. Đây là nàng trả thù lao cho bát cơm trứng chiên của mình làm sao? Nhưng mà vị tiểu công chúa này rõ ràng không nguyện ý giao lưu với người khác. Lý Dịch nhìn bóng lưng của nàng chậm rãi rời đi, lắc đầu thu hạt châu lại, quay người trở về. Nghĩ giữa giờ quả nhiên rất hữu dụng, đám hoàng tử công chúa một lần nữa ngồi trên ghế, lực chú ý rõ ràng tốt hơn. Bây giờ chúng ta bắt đầu lên lớp. Ánh mắt của Lý Dịch một vòng nhìn qua mọi người, tiện tay chỉ hai người nói: Chu Dương điện hạ, An Dương công chúa, mời hai người đứng lên. Viết ra 10 con số ta vừa dạy khi nãy lên đây. Ta biết mà, ta biết mà. Nhìn hai vị đệ đệ muội muội không tình nguyện đi lên, trong lòng của Tấn Dương Lý Hàn cuồng hô. Vừa rồi An Dương cùng với Lý Triết khi dễ Vĩnh Ninh, hắn có thể nhìn thấy đó. Nếu như không muốn mình trở thành trò cười của toàn bộ hoàng cung, thì sau này ngàn vạn lần phải nhớ, chớ có chọc Vĩnh Ninh, chớ có chọc tiên sinh. Chương 360, Hàng Sơn Pháp Hội. Có lẽ vì lễ nghi của triều đình nghiêm ngặt, cho nên đám hoàng tử công chúa lên lớp lại vô cùng nhẹ nhàng. Tình huống ngoài ý muốn của Lý Dịch dự đoán không có xảy ra, trừ một bản nhạc đệm nhỏ ban đầu với Tấn Dương thì lần đầu tiên lên lớp xem như rất thuận lợi. Hôm nay chủ yếu muốn để cho bọn hắn nhận biết mặt số, học được cách viết, thời gian một canh giờ, nghỉ giữa giờ gần nửa canh giờ. Cũng dạy không có được nhiều, huống chi còn phải cân nhắc việc giảng giải quá nhiều, bọn chúng có thể tiếp thu được hay không. Mỗi một lần thầy lão sư đều phải bồi dưỡng tai mắt của mình trong đám học trò. Thọ Ninh công chúa là người thông minh vững chắc nhất trong lớp, đương nhiên trở thành lớp trưởng khoa số học. Ngoại trừ duy trì kỷ luật lớp học, còn phải có trách nhiệm giám sát kiểm tra các đệ đệ muội muội hoàn thành bài tập ngoại khóa. Đáp ứng Thọ Ninh dạy cho nàng cách làm nồi lẩu, sau khi mà bài giảng kết thúc, Lý Dịch ở lại thượng thực cục, tự mình làm mẫu một lần cho nàng xem. Lão hoàng đế hen suyễn không thể ăn cay, cho nên không cần cho vào nhiều sơn thù du. Nước chấm cũng phải chú ý. Lần này tuy trí nhớ của Thọ Ninh rất tốt, nhưng mà vẫn không bằng ghi chép truyền thống. Nàng chép lại trình tự từng bước còn tích cực hơn lúc đi học. Quả sơn thù du được hái về bỏ cái hạt phơi khô làm thuốc. Lúc bào chế lấy 100 gram sơn thù cho vào 20 gram rượu trộn vào rồi chưng phơi khô. Hình dáng sơn thù du như là quả táo, cho nên gọi là táo bì. Tuy rằng tiểu lô ly có lúc rất kiêu ngạo, nhưng mà lại hiểu chuyện, hiếu thuận. Khi mà Lý Dịch dạy nàng cũng không giữ lại, ngay cả một vài bí kỹ đúc kết được cũng không giấu. Đợi lúc gần đi, tiện tay lấy hai trái dưa leo trong thượng thực cục. Đầu tháng giêng, khí trời mùa xuân khá lạnh, cái thứ này cũng chỉ có thể trong cung mới có thôi. Bốn hộ vệ Lý gia canh giữ trước cửa cung. Lý Dịch lên xe ngựa, Sa Phu quất cây roi, xe ngựa chậm rãi lăn bánh. Xe ngựa này do lão hoàng đế ban cho, cấp bậc xã hội phong kiến rất nghiêm ngặt, lễ nghi càng nghiêm nghị, người nào ngồi xe gì, như thế nào cho hợp pháp luật quy định. Đi ra ngoài, nhìn thấy xe ngựa đối phương, liền biết mình không thể trêu vào, biết người ngồi bên trong là ai. Đương nhiên, bây giờ Lý Dịch cũng có thể xem như một nhóm người không thể trêu vào kia. Xe ngựa rất tốt, nhưng sự thật chứng minh hai cái bánh xe so ra vẫn kém hai cái đùi. Trong thành vậy mà cũng kẹt xe ngựa cổ kiệu sắp thành một hàng dài luôn. Lý Dịch chỉ có thể xuống xe, phân phó bọn họ đi đường vòng, chờ hắn ở cửa thành. Đi ước chừng mấy chục thước, rốt cuộc nhìn thấy nguyên nhân đông đúc. Phía trước một tiệm thuốc, một đám người chặn ở đó, dây chặt con đường như nêm cối. Dân tệ không có ai tốt, thế mà bán thuốc giả cho chúng ta, đập cửa tiệm của hắn. Một âm thanh hô hào, lập tức có người hát đệm. Đúng, bách tính cảnh quốc tại đô thành cũng bị hại, cửa tiệm này nên dẹp sớm đi. Cửa tiệm thuốc đóng chặt, quân chúng phẫn nộ, mọi người đem tất cả đồ vật trong tay qua, hòn đá, lá cải úa, trứng thối, cửa tiệm lập tức trở nên kinh khủng. Lý Dịch không có dự định xem náo nhiệt, đi vòng qua hướng về cửa thành. Cảnh quốc bị Tề quốc khi dễ mấy chục năm nay, tuy là chưa phải như nước với lửa, nhưng mà bách tính không thiếu mâu thuẫn, luôn có người có lòng tự trọng dân tộc rất cao, cho rằng chỉ cần là dân Tề quốc đều là người xấu, đều nên bị hủy diệt. Vốn dĩ cảnh quốc vẫn luôn bị khi dễ, loại mâu thuẫn này cũng không trở nên gay gắt. Nắm đấm mới là đạo lý quyết định. Nếu sinh ra xung đột gì dựa vào nguyên tắc bảo vệ của nước bạn, quân phủ sẽ che chở dân Tề với mức độ nhất định, tránh trở mặt với Tề quốc. Nhưng bây giờ không giống rồi, mới lúc trước cảnh quốc vẫn luôn bị đè đánh, bỗng nhiên xoay người, đánh một trận chiến rất đẹp luôn, cho tới bây giờ đều là cảnh quốc chủ động cầu hòa. Lần này làm chủ, thành trì đối phương đều bị chiếm hai cái, tình thế lập tức thay đổi. Bất mãn và phẫn nộ trong lòng của bách tính cảnh quốc được phát tiết, Tề dân tại cảnh quốc liền gặp họa. Tiệm thuốc có phải là bán thuốc hay không không quan trọng, trọng yếu đây là tiệm do người Tề mở. Sứ thần nghị hòa của Tề quốc rất nhanh sẽ tới, chuyện lúc này có thể truyền tới tai của bọn hắn biết bách tính cảnh quốc không có dễ bị khi dễ. Lý Dịch không có ý định đứng xem náo nhiệt, hắn còn chưa ăn cơm, làm lão sư cho đám hoàng tử công chúa, tiền lương thấp không nói, cơm cũng mặc kệ, miệng hắn giãn đến khô đắng cả lưỡi, cái bụng cũng đói rồi, triều đình tối thiểu cũng phải quan tâm nhân dân một chút chứ. Chuyện này để cho thần tử như hắn thất vọng đau khổ. Vị thí chủ này xin dừng bước. Sau lưng truyền đến một giọng nói, Lý Dịch nhìn lại, thấy hai tên hòa thượng đang đi tới. Xin hỏi thí chủ có biết đường đến Pháp Hoa Tự không ạ? Một lão hòa thượng tiến lên cười hỏi. Một hòa thượng trung niên ăn mặc mộc mạc, trên tay cầm một cây tích trượng, khuôn mặt hẹp dài gầy gò, mặt không cảm xúc, đứng sau lưng lão hòa thượng cho người ta áp lực không nhỏ. Không biết. Lý Dịch nhìn hòa thượng trung niên một chút, sau đó lắc đầu, chỉ đám người trước mặt nói với lão hòa thượng: đại sư không ngại, đến đó hỏi một chút đi. Hắn không biết Pháp Hoa Tự ở đâu, chỉ biết Hàng Sơn Tự. À đúng rồi, hôm nay phải chép xong kinh thư, là ngài giao cho lão hòa thượng đàn ấn mà. A Di Đà Phật, đa tạ thí chủ. Lão hòa thượng mỉm cười, quay người bước đến đám người. Lúc ăn cơm biết được lão phu nhân truyền lời, cả nhà ngày mai đều phải đi Hàng Sơn Tự. Hội chùa Hàng Sơn Tự mới kết thúc có mấy ngày, pháp hội sắp tới cho nên càng thêm náo nhiệt. Được triều đình cho vốn, Hàng Sơn Tự tổ chức ăn chay, tuyên truyền Phật Pháp, tán thưởng Phật Đức. Nghe nói những ngày này, hòa thượng tài to mặt lớn toàn cảnh quốc đều sẽ tụ tập tại Hàng Sơn Tự. Không có mặt mũi cũng sẽ tận lực góp sức cho Hàng Sơn Tự. Pháp hội lớn như vậy, một năm mới là một lần. Không chỉ là các nhà quyền quý kinh thành, nghe nói hoàng gia cũng có người tham dự. Nếu lộ mặt trước mặt của hoàng thất, xem như có cảm giác tồn tại, nói không chừng đột nhiên được gắn cái mác đại đức cao tăng trên đầu. Nghe tiếp thì biết lão phu nhân muốn mang bà xã của mình đi bái Tống Tử Quan Âm. Các cái lộ thần Phật chỉ cần có cho bà một đứa cháu đích tôn là tốt rồi. Lý Dịch cảm thấy bái Phật cầu cháu đích tôn có một chút hơi sai sai, cái loại chuyện này bái hắn mới có tác dụng. Trời vừa sáng, các nàng đã đi Hàng Sơn Tự. Thật tốt, sẵn giúp mình đưa kinh thư lên đó. Không biết cái lão phu nhân bị tư tưởng mê tín nào quấy nhiễu nữa, dẫn theo toàn bộ nữ quyến, không cho phép mình đi với các nàng. Dù sao, hắn cũng lười đi mà, nhìn một đám hòa thượng niệm kinh có gì tốt, nếu như ni cô trẻ tuổi xinh đẹp, có một chút đáng xem, có điều nếu là vậy, chắc lão phu nhân càng không cho hắn đi rồi. Khi mà mọi người đến chùa, giúp ta giao bản kinh thư này cho một lão hòa thượng tên Đàn Ấn. Sau khi chép xong kinh văn, Lý Dịch chuyên môn lựa cái bản ngắn chép, thật ra phải mấy ngày mới hoàn thành, nhưng mà do hắn ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, sau khi mà ăn cơm tối xong, không bao lâu sớm đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Nếu hắn thật chép lại tất cả kinh điển Phật giáo trong tiệm sách ra, vậy thì cả đời này hắn đừng có mong làm gì khác. Trong quyển kinh thư này, tất cả đều là kinh điển bên trong kinh điển, ứng phó với lão hòa thượng dư sức. Tiểu Hoàng tiếp nhận kinh thư, lật ra nhìn xem, chỉ thấy lít nhà lít nhít qua cả mắt, dỗ dàng khép sách lại gật đầu nói: cô gia yên tâm, ta nhất định tự tay giao cho lão hòa thượng kia. Khi giao nhớ kỹ, gọi là lão đại sư đó.